ngậm miệng lại đi. Nhìn Sở Hưu, Sở Tông Quang cau mày nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, công tội bù nhau. Có điều lần sau nếu ngươi chuẩn bị xuất thủ nhất định phải bẩm báo lên ta mới được. Cho dù ta đang bế quan ngươi cũng phải báo cho Trần quản gia, sau khi ta cho phép mới được động thủ. Sở Hưu nhu thuận thi lễ nói, xin tuân theo lời dạy của phụ thân đại nhân. Vốn ý định của Sở Tông Quang là nếu Sở Hưu dám mạnh miệng, hắn sẽ dùng gia pháp trừng trị, dạy cho đứa con trai không an phận này một bài học. Nhưng Sở Tông Quang thật sự không ngờ, lần trước Sở Hưu còn cực kỳ ương ngạnh dám đối chọi lại hắn, nhưng lần này lại trở nên biết điều, chủ động giao nộp tài vật cướp từ chỗ Lý gia, khiến hắn không còn lý do nổi giận. Sở Tông Quang lại chợt nhớ ra điều gì hỏi, Lý Trung của Lý gia là do ngươi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ngươi làm sao mà giết được hắn? Dùng thối thể cảnh giết ngưng huyết cảnh, chuyện này trên giang hồ cũng từng có, không phải chuyện lạ. Nhưng những người làm được chuyện này ai không phải là tuyến kiệt đại phái, không ngờ con trai Sở Tông Quang hắn cũng làm được chuyện này. Trong lòng Sở Tông Quang vẫn nghi hoặc không thôi. Cách chương.